Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, Tây Phương rơi vào tay giặc. Hoàng hôn phía dưới, tổ một gác đêm 4 người, chia làm 2 tổ, thủ vệ tại nghỉ ngơi 2 cái giao lộ bên ngoài. Kiều Vũ Thần từ trong nhà đi ra, yên lặng đi đến một bên nơi đống lửa, tăng thêm mấy khối củi khô, sau đó ngồi xuống, nguyên vốn hẳn nên nghỉ ngơi hắn, nhưng là như thế nào đều không thể ngủ, lúc này mới đi ra, ngồi ở chỗ kia, hắn không khỏi nghĩ tới những ngày này chiến đấu, hắn thật đúng là có chút nghĩ mà sợ, kinh nghiệm chiến đấu đi lên nói, hắn rõ ràng còn kém không ít, đối với dị chủng rất hiểu rõ không rõ xác thực. Xác định phương án không cách nào hoàn toàn thực hành. Những điều này đều là thể yếu của hắn. Hơn nữa bởi vì chính mình sai lầm tính ra, thiếu chút nữa làm cho chính mình thân vẫn không sai, cũng thiếu chút lại để cho các huynh đệ của mình chết. Cũng may cuối cùng nhất không có người chết. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, Kiều Vũ Thần có chút ngây người chằm chằm vào đống lửa. Ngủ không được sao? Thần Tân Ý không biết đi khi nào đi ra. Tại Kiều Vũ Thần bên người ngồi xuống. Kiều Vũ Thần phục hồi tinh thần lại. Khóe miệng mang theo một nụ cười khổ. Nói, đúng vậy a, cái này chiến đấu vừa chấm dứt không bao lâu. Trong lúc nhất thời thật đúng là có chút ngủ không được. Như thế nào, ngươi cũng ngủ không được. Thần Tân Ý cũng cười nói. Ngủ được, ta còn có thể chạy đến sao? Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hai người nhìn nhau cười cười, tiếng cười qua đi, chỉ để lại rồi, đùng, vật liệu gỗ bị hỏa thiêu bạo liệt thanh âm. Đại ca, chấm ngoặc kép, Thần Tân Ý mở miệng nói, ngươi cảm thấy, chúng ta về sau có lẽ như thế nào sinh tồn được. Kiều Vũ Thần hiếu kỳ mắt nhìn Thần Tân Ý, nói, như thế nào hỏi như vậy? Thần Tân Ý cười khổ một tiếng, mang theo chút ít tiêu điều nói, như vậy thời đại, nhân tâm ra sao hắn khó có thể phòng, ai có thể đủ biết trước chính mình tương lai gặp được chính là cái dạng gì người. Mà những ngưỡng người này không phải thật sự đã làm cho chúng ta đi tín nhiệm. Kiều Vũ Thần minh bạch Thần Tân Ý tiêu điều chi tâm, trước khi có lẽ là vận khí của bọn hắn tốt. Một mực chưa bao giờ gặp chuyện như vậy kiện, mà lần này bất đồng. Bọn hắn thấy được một ít người tại đã bị bất đồng trình độ ảnh hưởng hạ sẽ làm ra cái dạng gì sự. Tình, phản bội, thoát đi, thậm chí bởi vì muốn chính mình mạng sống mà giết người. Những điều này đều là chút ít lại để cho người khó có thể tiếp nhận sự tình. Thần Tân Ý nói tiếp, trước kia không có phát sinh ở bên cạnh mình. Thật đúng là không có cảm thấy, hôm nay chuyện như vậy tự phát sinh ở bên cạnh mình. Thật đúng là làm cho lòng người hàn. Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần đồng ý nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ, một cái đã từng là độc hành hiệp, một cái là tận thế, trạch nam. Hướng chuyện như vậy, bọn hắn thật đúng là không có trải qua. So về Kiều Vũ Thần đến. Thần Tân Ý bao nhiêu còn bái kiến hoặc là nghe qua một việc kiện. Chỉ có điều một mực không có phát sinh ở hắn, hoặc là bên cạnh hắn trên thân người. Hắn cũng không có gì cảm giác. Kiều Vũ Thần mở miệng nói. Ta biết nói, chuyện như vậy ta cũng rất khó tiếp nhận. Chấm ngoặc kép, tiếng nói dừng một chút. Nói tiếp, nhưng từ khi ta sau khi có năng lực, ta đã nghĩ ngợi lấy. Có thể cải biến hiện trạng, ít nhất, đừng cho chính mình một mực không cách nào ngủ cái an ổn cảm giác. Chấm ngoặc kép, Thần Tân Ý ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Tối nay cũng không có ánh trăng, hắc âm thầm một mảnh. Hắn mở miệng nói, cải biến, nói dễ vậy sao? Chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần cũng đi theo nhìn lên như mực thiên không? Nói, hết sức, a. Ít nhất khiến cái này đi theo người của ta, yêu lấy người của ta cùng với những cái kia yêu ta người. Có thể có một chỗ an toàn dung thân chỗ. Chấm ngoặc kép, những lời này nói Thần Tân Ý rất là động dung. Tuy nhiên hắn đang nhìn thiên không, thế nhưng mà ánh mắt nhưng lại biến thành nhu hòa bắt đầu. Hắn tinh tường minh bạch, Kiều Vũ Thần nói lời một chút cũng không uổng, bởi vì Kiều Vũ Thần một mực tại đây dạng làm lấy. Cũng như vậy nỗ lực, thân là độc hành hiệp hắn, từ khi đã bái cái này huynh đệ về sau, thật sự cảm thấy không giống với dĩ vãng ôn hòa. Có lẽ hội thật sự có một ngày như vậy, chấm ngoặc kép, hai người tựu như vậy nằm ở bên cạnh đống lửa, có chút rét lạnh ban đêm, bởi vì đống lửa tồn tại mà đuổi rét lạnh, hai người đều nhắm mắt lại, cũng không biết đã qua bao lâu, hai người bị một hồi tiếng ồn ào đánh thức, tỉnh lại hai người mới phát hiện, không biết lúc nào, bọn hắn cứ như vậy ngủ rồi, hai tay chà sát mặt, hai người đứng dậy hướng về ồn ào phương hướng đi tới. Phía tây giao lộ, là Vũ Tồn, Vũ Nghĩa hai huynh đệ thủ tại chỗ này, tiếng ồn ào tựu là từ nơi này bên cạnh truyền tới. Bó đuốc chiếu rọi xuống, có thể chứng kiến Vũ Tồn, Vũ Nghĩa hai huynh đệ đối diện đứng đấy mười mấy người. Đầu lĩnh một người đang tại cùng hai người tranh luận lấy cái gì. Tới gần về sau, Kiều Vũ Thần cùng thần Tân Ý đã nghe được lời của bọn hắn. Vũ Tồn trên mặt rõ ràng có chút tức giận, chỉ nghe hắn mở miệng nói, chúng ta không có bất kỳ nghĩa vụ trợ giúp các ngươi. Cho các ngươi những này đồ ăn cũng đã rất tốt. Chấm ngoặc kép, đối diện một mực đang nói chuyện nam tử, bén nhọn nói, các ngươi đã ở chỗ này, cái kia trước khi ngăn trở chúng ta vào, không biết cái gì đồ chơi đồ vật, nhất định là các ngươi làm ra đến. Cũng bởi vì các ngươi làm cho thứ này, mới khiến cho chúng ta chết này sao nhiều người. Các ngươi sao có thể đủ nói không có bất luận cái gì nghĩa vụ. Chấm ngoặc kép, nói sao, các ngươi như vậy có bản lĩnh, không có lẽ nhiều giúp đỡ chúng ta những, này kẻ yếu ấy ư. Sao có thể xem chúng ta chết mất. Chấm ngoặc kép, nghe được nam nhân cưỡng từ đoạt lý mà ngay cả Kiều Vũ Thần cùng thần Tân Ý lông mày đều nhíu lại. Bọn hắn một mực không nói gì, đứng ở phía sau nghe, mặc dù không có nghe được nguyên vẹn chuyện đã xảy ra. Nhưng người nam nhân này nói lời, lại để cho bọn hắn bao nhiêu cũng hiểu được một ít. Hai người đi về phía trước vài bước, Kiều Vũ Thần mở miệng nói, đã xảy ra chuyện gì? Vũ Tồn, Vũ Nghĩa hai huynh đệ nghe được Kiều Vũ Thần thanh âm. Quay người tới, nói, lão đại, chấm ngoặc kép, hai huynh đệ còn chưa kịp mở miệng. Đối diện nam tử nghe xong hai huynh đệ xưng hô, lập tức tựu lao đến, bên cạnh sông còn bên cạnh hô hào. Ngươi chính là bọn họ lão đại, ngươi tới vừa vặn, ngươi được cho chúng ta tánh mạng phụ trách. Chấm ngoặc kép, Vũ Tồn, Vũ Nghĩa hai huynh đệ xem xét nam tử này lao đến, lập tức nóng nảy, vội vàng muốn ngăn tại Kiều Vũ Thần trước mặt. Kiều Vũ Thần phất phất tay, nam tử vẫn còn tính toán tỉnh táo, không có một phát bắt được Kiều Vũ Thần các loại động tác. Nếu không hậu quả thật đúng là khó mà nói. Kiều Vũ Thần mở miệng nói, lời của các ngươi, ta cũng nghe được rồi, ta tự muốn biết. Ta dựa vào cái gì muốn cho các ngươi tánh mạng phụ trách? Nam tử mày nhăn lại, lại không có nhường nhịn, ngược lại mở miệng nói, bởi vì các ngươi chết bao nhiêu người, việc này các ngươi được phụ trách a. Hơn nữa các ngươi xem xét tự là giác tỉnh giả, như vậy có bản lĩnh, không có lẽ giúp chúng ta sống sót à? Chấm ngoặc kép, ai quy định? Chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần trực tiếp đã cắt đứt nam tử này, hơn nữa trên mặt biểu lộ đều lạnh xuống. Trải qua hải mạt lị sự kiện, đối lập chính mình tiểu liên minh, hắn thật sự cảm giác trước mặt nam tử này thập phần đáng giận. Tựa hồ chính mình không giúp bọn hắn tựu là đại nghịch bất đạo bình thường. Loại người này tư tưởng lại để cho người rất hỏa đại. Người phía sau bầy chung đột nhiên chạy ra một cái phụ nữ đến. Nữ nhân này xông lên đi ra, trực tiếp nhào tới Kiều Vũ Thần trước mặt, ôm cổ Kiều Vũ Thần chân, khóc nói,